Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1473, giết nón xanh được bảo, bình thường thao tác 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream, PT, 2, K, ngay tại nón xanh người chơi hô lên hồn chi ấn ký. Mỗi trên một tảng đá đều tản mát ra huyết hồng sắc hào quang. Hào quang bị hút ra, hội tụ đến không trung, hình thành nhất trương phù lục bộ dáng, tán phát ra đạo đạo hồng sắc sợi tơ, dính líu những cái này thạch khối, hướng phía phù lục hội tụ đi qua. Ta đi, ngươi lại vẫn lưu lại chiêu thức ấy. Tô Nhiên biểu hiện cực kỳ chấn kinh, theo bản năng ngồi xổm người xuống, ý đồ đem những cái này thạch khối thu hồi lại đi. Đáng tiếc lúc này trạng thái không thể bị cắt đứt. Đừng nói thu hồi đi, liền ngay cả chuyển đều chuyển không lên. Ha ha ha, ngươi cũng đừng phí cái kia lực, tảng đá kia quái hồn phách, sớm đã bị ta đánh lên ấn ký. Chỉ cần bị ngươi giết chết, tảng đá kia quái sử dụng vì ta sử dụng. Nhắc nhở ngươi một câu, này boss thực lực đã tăng vọt 30, ta xem ngươi còn có thể hay không đối phó được nó. Nón xanh mưu kế được khoe, thấy được Tô Nhiên kinh ngạc. Lại càng là nhịn không được cất tiếng cười to, trong tiếng cười thật đắc ý, này boss là ta đưa cho kinh hỉ của ngươi. Thế nào, khai mở không vui, ý không ngoài ý, móa, Tô Nhiên dùng ảo não ngữ khí mắng một tiếng, không để lại dấu vết đem dẫn hồn hương sử dụng, hắn cũng muốn nhìn xem, là nón xanh hồn chỉ ấn ký châu bò, còn là chính mình dẫn hồn hương tốt hơn. Âm hiểm, là thật âm hiểm, nguyên lai người dẫn boss rời đi, là có thêm không thể cho ai biết mục đích. Nói nhảm, ta nhàn rỗi không chuyện gì trơn trượt boss chơi. Khác đặc biệt ngây thơ. Nón xanh cười nhạo một tiếng. Ta khuyên ngươi còn là khác quan tâm cái khác rồi. Suy nghĩ thật kỹ như thế nào qua boss cửa ải này à qua ha ha. Hèn hạ, Tô Nhiên chỉ huy các sủng vật trận địa sẵn sàng đón quân địch. Liền ngay cả Mạc Thanh Thất cũng làm thực, vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem những cái này tảng đá tại kia tổ hợp. Có cảm giác như lâm đại địch cảm giác, cũng khó trách Mạc Thanh Thất sẽ có loại này biểu hiện. Tảng đá quái vốn khó đối phó, thực lực bây giờ lại tăng vọt 30, còn có nón xanh tại kia nhìn chằm chằm, bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng đánh lén. Trong lúc nhất thời, tình thế chuyển tiếp đột ngột. Nàng cùng Phúc Thủy hai người, nguy hiểm hệ số đang tại thẳng tắp đề thăng. Phúc Thủy, bằng không hai ta rời đi trước nơi này, cầm này boss bỏ qua, như vậy phần thắng còn có thể lớn một chút. Mạc Thanh Thất giảm thấp xuống thanh âm nói, liều mạng một chút ưu thế đều không có, ngươi cũng không cần trên mặt mũi gây khó dễ, nghĩ biện pháp giết chết hắn mới là chủ yếu nhất, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Ngươi thấy đúng không, không cần phải gấp gáp, còn có nhất trương phù lục vô dụng đâu. Trước nhìn tình huống lại nói, Tô Nhiên những lời này, giống như là cho Mạc Thanh Thất ăn thuốc an thần, khẩn trương biểu tình cũng tiêu lui xuống. Bởi vì nàng nhớ tới phù lục biến thái thuộc tính, đây chính là có thể tả hữu chiến cuộc đòn sát thủ. Cho dù không địch lại boss cùng nón xanh người chơi tổ hợp, cũng không đến mức bị bọn họ giết chết ở chỗ này. Phúc Thủy, phòng bị điểm nón xanh, đừng để bên ngoài hắn đánh lén, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Mạc Thanh Thất lo lắng dặn dò, sợ Tô Nhiên ăn phương diện này thì thôi. Yên tâm, hắn trả lại giết không được ta. Tô Nhiên biểu hiện ra 10 phần lòng tin, liền lời cũng nói âm vang hữu lực. Đương nhiên, âm lượng ép tới vô cùng thấp. Thấp đến chỉ có hai người bọn họ tài năng nghe thấy. Chỉ mong a tất cả tình cảnh lâm vào tĩnh mịch. Chỉ còn lại những tảng đá đó còn tại đằng kia phát sinh dị biến. Tại tơ máu lôi kéo, mà thạch quái oai hùng tái hiện, chỉ bất quá giống như là tiến vào chảo nhuộm đồng dạng. Biến thành huyết hồng sắc, ha ha ha, nước đổ khó hốt, người liền chờ ngược đãi giết, ự. C. Thấy ma thạch quái đã triệt để thành hình, nón xanh lúc này mới yên tâm từ lòng đất chui ra. Ánh mắt lửa nóng nhìn xem này boss, nghĩ yêu cầu mắt thấy nước đổ khó hốt làm thế nào bị giết. có thể để cho hắn không nghĩ tới chính là, này boss đang khôi phục nguyên trạng, tựa như cái pho tượng tựa như, ngay cả động cũng bất động, càng đừng đề cập đi đánh giết nước đổ khó hốt. Ồ, đây là như thế nào cái tình huống? Nón xanh kinh ngạc nhìn này chỉ ngây ngốc ma thạch quái. Ma thạch quái biểu hiện để cho hắn thất vọng, này hồn chi ấn ký rõ ràng đã thi triển thành công. Có thể còn nói không hơn cái nào khâu xuất hiện sai lầm. Điều này làm cho hắn cảm giác có chút mất mặt, trên mặt biểu tình đều biến thành có chút tối tăm phiền muộn. Gặp tình hình này, Mạc Thanh Thất vừa mừng vừa sợ, chỉ cần này uy hiếp lớn nhất tiêu thất, kia, uy uy uy, người này boss dường như xuất trục trặc, nhanh chóng sửa chữa, đừng làm cho chúng ta nhìn chê cười. Tô Nhiên cười hắc hắc, nhìn thấy ma thạch quái lúc này biểu hiện, hắn liền đã hiểu, dẫn hồn hương so với hồn chỉ ấn ký hiệu quả hiếu thắng không ít. Trực tiếp cầm ấn ký đè chế ngự, này ma thạch quái cùng mình đã thành lập liên hệ, bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể chỉ huy nó. Cùng sủng vật không có gì khác nhau, bất quá, này dẫn hồn hương hiệu quả tiếp tục thời gian cũng không dài. Nhất định phải nắm chặt thời gian mới được, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Một màn này phá vỡ nón xanh nhận thức, hồn chỉ ấn ký thuộc tính đánh dấu rõ ràng. Vì sao đến nơi này tảng đá quái trên người, liền ngoài ý muốn nổi lên sao? Ngay tại nón xanh ý định tìm hệ thống trách cứ thời điểm. Này ma thạch quái bỗng nhiên động, quay người hướng phía Tô Nhiên giết đi đi qua. Cùng lúc đó, ở trong không ngưng tụ ra ba khối huyết sắc người đá năng lượng đầu. Tại ma thạch quái điều khiển, thạch khối vội xong, đánh hướng Tô Nhiên kia đơn bạc thân hình. Phúc Thủy, cẩn thận, Mạc Thanh Thất sắc mặt đại biến, nàng đã cảm nhận được thạch khối mang đến lực xung kích. Nếu là bị những cái này tảng đá đánh lên, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Không sao, Tô Nhiên thư giãn thích ý hướng bên trái rời một bước. Ba tảng đá thật vừa đúng lúc từ bên cạnh hắn lướt qua. Hoàn Mỹ sai mở tảng đá công kích quỹ tích, ngay sau đó, lại là ba tảng đá đánh úp lại. Tô Nhiên hướng phải nhảy lên, dễ dàng lánh đi qua. Kế tiếp, ma thạch quái liên tục phát ra mấy lần. Tô Nhiên không phải là xoay người chính là nghiêng người. Tất cả đều là hoàn mỹ tránh né, liền hắc bào đều không có va chạm vào. Phúc Thủy, như thế nào cảm giác, tẩu vị, của ngươi như vậy tao đâu này. Mạc Thanh Thất thần sắc cổ quái nhìn xem Tô Nhiên, tuy nói tránh né vô cùng hoàn mỹ. Nhưng cảm giác, cảm thấy trong này lộ ra kỳ quặc, gia hỏa này một chút khẩn trương cảm giác cũng không có biểu hiện ra ngoài. Mà kia ma thạch quái cũng ở kia phối hợp hắn, ngu ngốc ngơ ngác quang biết phóng ra tảng đá, cũng không gần thân công qua. Thật là chuyện lạ, ta nói Thanh Thất muội từ, khen người ngươi có thể hay không đổi lại từ, Tô Nhiên cảm thấy rất là không lời. Người anh em, tẩu vị, nhiều tiêu sái. Một bước thiên đường một bước âm phủ, sao có thể dùng tao để hình dung đâu này, người từ trong kia nghe được, ta đây là tại khen ngươi. Mạc Thanh Thất trắng rồi Tô Nhiên nhất nhãn, diễn kịch liền diễn kịch, khoa trương đến mức này, cũng quá giả, nàng đã có một chút suy đoán. Phúc Thủy gia hỏa này tuyệt đối cùng tảng đá kia quái có không thể cho ai biết liên hệ. Phối hợp như vậy hài hòa, lừa gạt quỷ đâu này. Đáng giận, nón xanh thật sự là nhìn không được, khởi hành hướng phía Tô Nhiên vọt tới, hắn ý định lợi dụng đánh lén quấy rầy Tô Nhiên, tẩu vị, cùng ma thạch quái liên thủ, tuyệt đối có thể đem tiểu tử này cho tiêu diệt, ma thạch quái dị thường bị nón xanh trách tội tại huyết sắc phù lục trên người. Theo hắn, có thể là phù lục nguyên nhân, lúc này mới dẫn đến boss năng lực phản ứng suy yếu đến bực này tình trạng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác tình, thực lực bạo tăng 30, địa phương khác xuất hiện thiếu hụt cũng là bình thường, bà mẹ nó, nón xanh ngươi cũng quá hèn hạ, dùng boss đối phó ta còn chưa xong, ngươi lại vẫn mang đánh lén kia một bộ, thật là đủ không biết xấu hổ đấy. Tô Nhiên giả bộ ảo não la hét, biểu hiện có chút chật vật, thiếu chút bị tảng đá nện vào, lau sọ bay ra ngoài. Kỳ thật đây là Tô Nhiên cố ý thực hiện chi, vì chính là buông dài tuyến lưỡi câu đại ngư. Nước đổ khó hốt, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Nón xanh nhìn thấy Tô Nhiên ở vào tình thế xấu, đâu trả lại chú ý có cân nhắc cái khác, toàn lực thoáng qua, lợi dụng trường đao quét về phía Tô Nhiên hạ bàn, ý định nhân cơ hội này nhất cử đưa hắn bắt lại. Rửa sạch trước hổ thẹn, về phần này Mặc Thanh Thất, nón xanh căn bản không có mang nàng để vào mắt, một cái nữ lưu hạng người mà thôi, không giết nàng cho dù nàng mặt mũi, nếu thật là dám ra tay với tự mình, vậy liền nàng cũng cùng nhau tiêu diệt. Phúc Thủy, ta tới giúp ngươi. Mặc Thanh Thất bản thân vì tinh linh kiếm sĩ, đi là tốc độ lưu, tại nón xanh cận thân, nàng cũng nhịn không được nữa, trực tiếp ra tay, kim kiếm hóa thành từng đạo huyễn ảnh, hướng phía nón xanh đâm tới, tốc độ cực nhanh, liền nón xanh cũng bị đánh trở tay không kịp. Móa, không nghĩ tới ngươi cũng là cây gỗ cứng. Nón xanh phản ứng cũng không chậm, trong chớp mắt thu đao, tránh khỏi này dài nhỏ kim kiếm. Hắn không muốn buông tha cho này cơ hội khó được, nhưng người tiếp tục tới gần Tô Nhiên, muốn mượn cơ hội này để cho tiểu tử này ăn thiệt thòi lớn. Có thể để cho nón xanh tuyệt đối không nghĩ tới chính là Ma Thạch Quái lại cải biến công kích quỹ tích, hướng phía hắn đánh tới, một chút chỗ trống cũng không có lưu lại. Ngọa táo, ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, nón xanh này mới kịp phản ứng, hắn đã bị cô lập, vừa rồi Tô Nhiên chẳng qua là diễn kịch cho hắn nhìn. Này Ma Thạch Quái Boss, căn bản lại không có bị hắn đoạt tới tay, đã ý thức được nguy cơ nón xanh, đâu còn dám dừng lại, tại tảng đá đánh úp lại lúc trước, hướng xuống đất bỏ chạy, chỉ cần thân hãm thổ địa bên trong, bọn họ không thể cầm mình tại sao dạng. Nhưng lại tại thời khắc mấu chốt này, Tô Nhiên động, chỉ thấy hắn móc ra kia trương chân quý định thân phù lục. Thừa dịp gia hỏa này không có chú ý, dùng sức dán tại trên người của hắn. Định thân hiệu quả có hiệu lực, nón xanh cái này tìm một nửa thân thể, cương ngay tại chỗ, đây là có chuyện gì? Nón xanh triệt để hoảng hồn, đầu hắn một lần gặp loại tình huống này, không hướng mà bất lợi ngũ hành độn thuật. Lại vào lúc này mất đi hiệu quả, xem ra, tất cả đều là này cái phù lục dở cho quỷ, muốn biết nguyên nhân, kiếp sau A Tô Nhiên vừa định động thủ, lại bị Mặc Thanh Thất ngăn cản, giao cho ta muốn báo thù. Mặc Thanh Thất vẫn chưa quên, đều là bởi vì trước mắt người này, làm hại chính mình liền truyền thừa đều đã thất bại, nàng căn bản nuốt không trôi khẩu khí này. Trong khi nói chuyện, kim kiếm hóa thành hơn 10 đạo kim mang, tại nón xanh trên người tàn sát bừa bãi ra, Tô Nhiên lại càng hoảng sợ, không nghĩ tới nữ nhân điên cuồng lên, hội trở nên đáng sợ như thế, liền cùng phanh thây xé xác đồng dạng, loại này chết kiểu này cũng quá hành hạ tâm, còn không bằng trực tiếp miễu sát hắn tới thống khoái. Các ngươi có cảm giác cùng ta công bình đánh một trận? Phụ nữ toán cái gì bổn sự? Nón xanh trả lại ôm một tia hy vọng, chỉ cần này nước đổ khó hốt không ra tay, chỉ bằng vào nữ nhân này, còn không nhất định có thể đem hắn cho giết chết, chỉ cần nhẫn qua này định thân thời gian, chính là mình trở mình nông nô cầm ca sướng thời điểm. Ta là nữ, ở đâu ra loại, đối phó ngươi như vậy bại hoại, không thể quá mức nhân từ. Nàng liên tục đâm vào gần tới 30 giây. Cảm giác trong nội tâm oán khí phát tiết không sai biệt lắm. Này mới ngừng lại được, hướng phía Tô Nhiên nói. Phúc Thủy, thù của ta đã báo xong, còn dư lại giao cho ngươi rồi. Nhất định không thể còn sống rời đi. Giao cho ta, chấm, Tô Nhiên cũng sẽ không khách khí với gia hỏa này. Trực tiếp mở ra súng máy hình thức, liên tiếp hỏa cầu đánh vào nón xanh trên người. Tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Thị giác hiệu quả tương đối đã ghiền, hỏa cầu ở trong tối hỏa bảo châu tăng thêm, có được 10, hắc ám tổn thương, đồng thời hỏa hệ tổn thương tăng thêm 25, điều này làm cho nón xanh không ngừng kêu khổ. Lượng máu cấp tốc xuống hàng, không có một hồi đã thấy đáy, đáng chết, nón xanh từ bị định thân đến đã chết, một mực ở mong mỏi định thân phù lục nhanh lên tiêu thất. Đáng tiếc không thể như nguyện. Chỉ có thể nghẹn khuất chết đi. tuôn ra 5 quả bạch sắc viên cầu, coi như là không có uổng phí. Thiệt là, mỗi lần tới còn muốn tặng đồ, nhiều không có ý tứ, khiến cho ta đều không có ý tứ giết ngươi. Tô Nhiên gấp chập choạng trơn trượt đem này 5 quả bi trắng nhặt lên. Muốn biết rõ, nón xanh xuất phẩm, tuyệt đối tinh phẩm, này bi trắng uy lực hắn cũng kiến thức qua. Liền U Minh tử hỏa cũng có thể tinh lọc, đây tuyệt đối là bài trừ phong ấn bảo bối tốt. Thật không nghĩ tới, bực này chân quý đạo cụ, gia hỏa này cũng có thể đạt được nhiều như vậy. Không thể không nói, nón xanh may mắn giá trị hẳn là không thể so với chính mình ít. Chờ chút nữa lần nhìn thấy hắn, hỏi rõ lại giết, tránh lại lưu lại tiếc nuối. Nếu nón xanh trên trời có linh, nghe được câu này, tuyệt đối sẽ khí thổ huyết 3 lít, nguyên nhân không giải thích. Phúc Thủy, ngươi thật là đủ bần, cũng đã cầm nón xanh giết chết, còn muốn khí khí hắn, thi thể gì cũng nghe không đến, ngươi làm như vậy cũng là phí công. Mặc Thanh Thất chân tâm không nguyện ý cùng Tô Nhiên giải thích trò chơi thưởng thức. Nhưng nàng thật sự là xem không xem qua, lúc này mới có vừa rồi kia lời nói. Nàng không có quá nhiều cân nhắc cái khác, trực tiếp vươn tay, vậy thạch hạch đâu này, lấy ra, ta muốn đi trao nhiệm vụ, gấp cái gì, trả lại không thấy nhìn những cái này bi trắng thuộc tính nha. Tô Nhiên đối với những thứ này bi trắng rất là hiếu kỳ. Còn không đợi hắn nhìn thuộc tính, đã bị Mặc Thanh Thất cắt đứt, Phúc Thủy, này tảng đá quái giải quyết như thế nào, có không có khả năng phản bội ngươi. Ngươi nghĩ nhiều, tảng đá kia quái đã bị ta giết chết, hiện tại chỉ là hồi quang phản chiếu, đều đến thời gian, hội lần nữa chết đi, không cần có cái gì băn khoăn. Kỳ quái, ngươi là như thế nào khống chế tảng đá quái, liền hồn chỉ ấn ký cũng không có có thể liều đến qua ngươi. Thật sự là lợi hại, Mặc Thanh Thất trong mắt tràn ngập tò mò. Cảm giác Tô Nhiên có thể thần không biết quỷ không hay khống chế một cái boss. Đây quả thực là thần tích. Hắc, cái này còn cần quy công tại đào phần mộ. Vừa rồi đào ra một kiện đặc thù đạo cụ, dẫn hồn hương, có thể khống chế thi thể 3 phút, khả năng so với hồn chỉ ấn ký phù lục cao cấp một chút. Lúc này mới đưa hắn cho chế trụ, thật sự là vận khí. Tô Nhiên chi vô bất ngôn, không biết không nói. Dù sao nón xanh đã chết thảm, cũng không cần phải ở phương diện này giữ bí mật, giống như là tại xác minh hắn theo như lời nói. Vừa dứt lời, này huyết sắc ma thạch quái lại lần nữa tan rã, biến thành từng khối đá vụn, tản mát trên mặt đất, là bị nón xanh biết, cần phải khí mắc lỗi tới không thể. Trận này quyết đấu, hắn bại rất oan, không biết vì cái gì, Mặc Thanh Thất lại có điểm đồng tình nón xanh. Đến chết cũng không biết bản thân làm thế nào bại, đổi thành ai, cũng không tiếp thụ được sự thật này. Có gì tức giận, hắn chết là bình thường, cũng bị giết một lần nữa. Tô Nhiên cũng không có cầm lấy đương chuyện quan trọng, sự chú ý của hắn tất cả đều tại bạch sắc hạt châu phía trên. Vừa nói vừa nhìn về phía hạt châu thuộc tính, hắn cũng muốn nhìn xem, có thể tiêu trừ ma pháp chiêu thức đạo cụ, đến cùng có như thế nào nghịch. Thiên thuộc tính, cách chương.